Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 228, Quái dị dịch bệnh. Canh, 4, Lạc Hà Quốc, Thượng Dung Thành bên ngoài từng dãy chỉnh tề binh lính mặc sáng loáng khải giáp. Theo chỗ cửa thành, một đường xếp tới 10 dặm có hơn, chỗ cửa thành. Càng là vô số người trông mong tướng trông mong. Người cầm đầu là một vị trung niên nam tử, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, tám thước dáng người, mặc lấy áo giáp màu vàng kim, uy phong đường đường. Chỉ là giờ phút này tấm kia mặt nghiêm túc phía trên hiện lên vẻ lo âu. Trung niên nam tử chính là cái này Thượng Dung chi địa chấn thủ Triệu Thành thúc phụ Triệu Thiên Tông. Từ khi tiếp vào Triệu Thành bức thư về sau, hắn cũng là biết Trần Tiểu Minh sự tình, còn có hắn đề ra điều kiện, hắn lúc đó đã là kiến bò trên chảo nóng, không cần nhiều những cái kia điều kiện không tính là gì. Liền xem như càng chuyện khó khăn, chỉ cần có thể cứu cái này đầy thành bách tính tánh mạng, hắn sẽ làm tất cả. Tướng quân, tới, tới, chủ trên đường. Một vị kỵ binh chạm gác ngầm phi mã mà về, trong miệng lớn tiếng hô đến. Trong lúc nhất thời, Triệu Thiên Tông bọn người trong nháy mắt tinh thần, đối với bên cạnh phó tướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó sửa sang lại một phen, dẫn sau lưng quan viên hướng về tiến lên nghênh tiếp tới. Đại hai bên đường, binh lính xếp hàng, xa xa chân trời một bóng người chậm rãi đến, do viễn đến gần, trong lúc mơ hồ là một chiếc xe ngựa chạy mà đến. Xe ngựa một bên treo một lá cờ con, trên đó viết tại thế y thánh bốn chữ lớn. Mắt thấy như thế, Triệu Thiên Tông thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nội tâm buông lỏng mấy phần. Đi, bồi ta tiến lên nghênh đón. Đối với sau lưng mọi người nói, hắn nhưng là không có quên cháu mình trong tín thư yêu cầu. Đường hẻm hoan nghênh, tự mình nghênh đón, đạp đạp đạp đạp thực sự, từng tiếng nhẹ vang lên. Triệu Thiên Tông các loại người nghênh tiếp tới, lái xe ngựa lữ lượng chậm rãi dừng lại, cung nghênh tiên sinh, dẫn đầu thấp hạ thân. Triệu Thiên Tông cung kính vô cùng đối với xe ngựa nói thi lễ. Sau lưng Thượng Dung Thành quan viên mắt thấy Triệu Thiên Tông đều đối nó như thế tôn kính, không khỏi cũng là thân thể khom xuống, nói theo thi lễ, còn có thể, nhàn nhạt lời nói thanh âm theo xe ngựa bên trong truyền ra. Trần Tiểu Minh cũng không có xuống xe, mà là để phân phó lữ lượng một tiếng, trực tiếp để hắn điều khiển xe ngựa hướng về bên trong thành mà đi. Trong lúc nhất thời, Triệu Thiên Tông sau lưng quan viên bên trong, không ít người lộ ra tức giận, bọn họ đều tự mình nghênh đón, thân thể khom xuống, đối phương liền xuống xe ngựa, gặp một lần đều không có, đây là không đem bọn hắn để ở trong mắt. Cho dù là Triệu Thiên Tông, giờ phút này sắc mặt cũng là có chút điểm không vui. Bất quá vừa nghĩ tới Triệu Thành tại trong tín thư tận lực liên tục cảnh cáo chính mình, không nên đắc tội đối phương. Tuy nhiên không hiểu vì sao, nhưng làm cho Triệu Thành kiêng kỵ như vậy, càng là cố ý nhắc nhở chính mình. Cái kia Trần Tiểu Minh lai lịch khẳng định bất phàm. Đi, trở về, bình phục hạ tâm tình. Triệu Thiên Tông thanh âm đàm thoại bên trong nghe không ra bất kỳ tức giận. Trong lúc nhất thời, vô số chờ đợi nó biến hình dáng mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Cái kia Trần Tiểu Minh đến tột cùng là người phương nào? Thế mà liền Triệu Thiên Tông cũng không dám đắc tội. Không trong mấy người tâm lóe qua ý niệm như vậy. Không khỏi, những cái kia vốn là muốn tìm đối phương phiền phức người, không khỏi tiêu tan ngừng lại. Chỗ cửa thành, xe ngựa thông suốt lái vào. Chỉ là vừa vào cổng thành, một cỗ khó nói lên lời không hiểu khí tức bao phủ. Điều khiển xe ngựa lữ lượng mi đầu trong nháy mắt nhíu một cái. Lão gia, thấp giọng đối với xe ngựa bên trong Trần Tiểu Minh nói một tiếng. cái này nồng đậm tử khí, dường như cho tòa thành thị này bao phủ một mảnh mù mịt đồng dạng. Đè nén khiến người ta không thở nổi. Hai bên đường phố cửa hàng đã sớm đóng cửa. Rộng rãi đường đi, đá xanh trải mà thành. Chủng loại phong phú cửa hàng thẻ bài. Triển lộ chỗ này thành thị phồn hoa của ngày xưa. Chỉ là giờ phút này phồn hoa không tại. Trên đường phố, càng là liền cái bóng người đều không gặp được. Thần thức khẽ quét mà qua. Cả dung thành tình huống thu hết vào mắt. Mười thất ngũ không, chỉnh tòa thành thị tình huống so Triệu Thành trong thư nói còn bết bát hơn. Đi góc đông bắc đi, khắp nơi đều có tử khí đang tràn ngập, mà góc đông bắc chỗ tử khí nồng nặc nhất. Trần Tiểu Minh muốn qua tìm tòi hư thực, lữ lược lái xe ngựa, thay đổi phương hướng, thẳng đến Thượng Dung thành góc đông bắc mà đi, tại sau lưng theo sát Triệu Thiên Tông bọn người. Nhìn qua đột nhiên biến tướng xe ngựa, không khỏi nghi hoặc, bất quá sau đó nhìn một cái đối phương đi trước phương hướng. Không ít người bị hù trực tiếp ngừng ngay tại chỗ, không lại đi theo. Triệu Thiên Tông ngóng nhìn một hồi, do dự một chút, còn là khoái mã đi theo. Mắt thấy Triệu Thiên Tông đều đi theo, số ít mấy người cắn răng một cái, cũng là đi theo. Đến mức còn lại những người khác cũng là yên lặng không nói, không còn dám theo sau. Trước xe ngựa được một đường hướng về góc đông bắc mà đi. Trên đường có thể nhìn đến tinh duệ sĩ tốt, nhưng những cái kia binh lính nhìn thoáng qua xe ngựa muốn đi vào, liền kém đều không có kém, trực tiếp thì cho đi. Một đường đi tới, rốt cục đi tới tử khí nồng đậm chi địa. Trần Tiểu Minh thần thức quét qua, lại là thần sắc khẽ biến mấy phần. Xe ngựa trước đó là một chỗ khu cách ly. Ôn dịch bạo phát, phàm là cảm nhiễm người, đều phải tiếp nhận cách ly. Trước đó binh lính, phụ trách là ngăn cản có người theo khu cách ly đi ra. Cho nên, bọn họ mới liền nhìn cũng không nhìn Trần Tiểu Minh bọn người. Phàm là tiến vào, đều không thể đi ra ngoài. Đây chính là bọn họ chức trách. Đạp một bước xuống xe ngựa, Trần Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn lướt qua trước người âm u đầy tử khí khu cách ly, cũng không người nào dám tới gần nơi này. Nơi này sớm liền trở thành một mảnh chỗ chết. Nhìn chung quanh một vòng bốn phía, từ đằng xa cao ốc, Trần Tiểu Minh thấy được không ít phụ trách giám thị nơi này binh lính. Bắt đầu đi, thần thức đảo qua khu cách ly. Hiện tại khu cách ly bên trong có cái 800.000 kẻ truyền nhiễm, trong đó chết đi thì có 50.000 chi chúng, còn lại còn sống cũng chỉ có hơn 700.000 mà thôi. Con số cũng không lớn. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói, chỉ cần hắn nghĩ, vung tay lên liền có thể toàn bộ giải quyết, nhưng là không có cái kia tất yếu. Đi, đem cái này ném vào trong giếng. Trong tay một cái màu trắng đan dược xuất hiện. Hơn 700.000 người, nguyên một đám chừng trị, bọn họ coi như không chết, hao tổn qua được. Hắn Trần Tiểu Minh cũng muốn mệt cúp. Đúng, tiên sinh, cúi đầu lên tiếng, tiếp nhận đan dược. Âu Dương Thiến hướng về một bên giếng nước đi đến, đem trong tay đan dược ném xuống. Nhàn nhạt dược lực ở trong nước bay hơi, dung nhập tại giếng trong nước. Có thể nhìn một cái nước giếng bên trong dược lực, Trần Tiểu Minh có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Lữ Lượng, để bọn hắn bắt đầu đi. Đối với Lữ Lượng phân phó một tiếng, cái sau gật đầu lên tiếng, tiện tay đối với khu cách ly mà đi. Không tiêu bao lâu công phu, một đám người theo khu cách ly bên trong đi ra. Tại giếng nước trước đó xếp hàng ngũ, Trần Tiểu Minh đối với Âu Dương Thiến đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau nhu thuận nhẹ gật đầu, xuất ra chén trà bày tại một bên, sau đó theo trong giếng đem nước đánh tới, ngã xuống trong chén trà. Cũng không biết Lữ Lượng dùng bực nào phương pháp, những thứ này đi ra xếp hàng người, thế mà cũng tin. Cung kính cầm lấy chén trà đem bên trong nước uống một hơi cạn sạch. ẩn chứa dược lực nước giếng tại người bệnh thể nội lưu truyền. Bất quá trong phiến khác, người bệnh thần sắc đại biến, lộ ra nét mừng, thể nội dịch bệnh dường như trực tiếp bị đá ra đồng dạng. Thế mà không cảm giác được, từng tiếng hoan hô, theo cái này đến cái khác người bệnh bị chữa trị, toàn bộ khu cách ly sôi trào lên, mà Trần Tiểu Minh thì ở một bên yên tĩnh phải xem lấy tình cảnh này. Ánh mắt thâm thúy, sau một hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía hư không bên trên, nguyên lai, đây hết thảy đều là ngươi gây nên sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.